Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2971, chương 2949, Oánh Oánh Chi Hỏa 2. Mộ Hàn để tay lên ngực tự hỏi, giả như đem chính mình đổi thành Diệp Thiếu Dương, sẽ làm như thế nào? Đừng nói tự mình nghĩ không đến dạng này kế sách, coi như muốn lấy được. Sợ là cũng không dám mạo hiểm như vậy a. Chắc chắn sẽ là nhường mọi người yểm hộ chính mình đột phá vòng vây. Bánh bao dùng thần thức khống chế được Cùng Kỳ. Nếu như giết Cùng Kỳ, hắn thần thức cũng sẽ nhận phản phệ. Hậu quả khó mà lường được. Vì vậy ta mới thả đi Cùng Kỳ. Diệp Thiếu Dương nhìn bánh bao, lại nói với mọi người, Thu Oánh sẽ không chết vô ích. Ta nhất định sẽ vì nàng báo thù. Mẹ, tiểu Diệp Tử, thẳng thắn chúng ta giết tới Thái Âm Sơn a. Liên quan Vô Cực Quỷ Vương cũng một chỗ diệt. Tiểu Mã giận dữ mắng. Được, Diệp Thiếu Dương ngoài dự đoán mọi người mà đáp ứng. Diệp Thiên Sư, không tầm thường. Trung Hòa Tử đi tới chào hỏi hắn. Thần sắc hết sức kích động. Trước đó, làm Diệp Thiếu Dương bọn hắn bị vây ở trùng điệp trong vòng vây, tất cả mọi người cho rằng bọn họ chắc chắn phải chết. Trung Hòa Tử tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Kết quả Diệp Thiếu Dương xuất kỳ mưu đem tất cả mọi người mang về, nhưng Trung Hòa Tử nội tâm chấn động. Cũng đúng, Diệp Thiếu Dương tràn ngập kính ngưỡng tình. Chư vị đều mệt nhọc quá độ, trước theo ta đi thảo đường nghỉ ngơi đi. Chuyện khác sau đó lại nói. Từ Văn Trường cũng hướng Diệp Thiếu Dương gật đầu. Diệp Thiếu Dương vốn cũng muốn giải có quan hệ hải nhãn càng nhiều, thế là dẫn mọi người một chỗ đi theo Trùng Hòa Tử phía sau, đi tới đài cao mặt khác. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tới đảo nhỏ mặt khác. Trong rừng, khắp nơi tràn ngập vũ khí. Diệp Thiếu Dương bén nhạy cảm giác được trong sương mù tràn đầy linh khí nồng nặc. Đối bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều là tuyệt hảo tu luyện nơi trốn. Điểm này cùng đảo nhỏ ở ngoài linh lực cằn cỗi toàn bộ Nam Hải hình thành so sánh rõ ràng. Trong rừng cây, có rất nhiều nhà tranh, là dùng vỏ cây cùng cỏ tranh dựng, bên trên tròn phía dưới, ngoại hình có điểm giống là nhà bạt. Phóng nhãn nhìn lại đa số không rõ, đều rải rác ở tại trong rừng. Trung Hòa Tử gọi tới mấy cái đệ tử, phân biệt mang Diệp Thiếu Dương bọn hắn đi không được cùng nhà bạt nghỉ ngơi. Chúng ta muốn 3-4 cái liền tốt, 3-4 người chen một cái, dạng này an toàn một ít. Trung Hòa Tử cười nói, hải nhãn đều bị kích hoạt, còn có nguy hiểm gì? Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt liếc mắt một cái cùng sau lưng bọn họ cách đó không xa Mộ Hàn đám người, nói, vậy cũng không nhất định, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Cuối cùng Trùng Hòa Tử cho bọn hắn tìm mấy cái nối thành một mảnh nhà tranh, Chóc Quỷ Liên Minh hai người một gian, đi vào nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, bọn hắn cũng không cần ngủ, chủ yếu chính là thổ nạp trêu tức. Bọn hắn từ Diệp Thiếu Dương đến xuống, tất cả mọi người thụ thương, riêng là Tứ Bảo vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương trước đó kiểm tra qua, hắn nguyên thần bị hư hỏng, yêu cầu dưỡng tức khôi phục. Thế là đem hắn lấy được chính mình trong nhà lá. Lời đầu tiên mình chiêu tức hai cái chu thiên, thân thể to lớn khôi phục, sẽ giúp Tứ Bảo dưỡng tức nguyên thần. Rất nhanh Tứ Bảo cũng tỉnh, một lát tài hoãn qua thần, qua qua với hắn nói toàn bộ sự việc đi qua. Tứ Bảo biết được Thu Oánh chết, cũng lã chã rơi lệ, một lát không ra tiếng. Diệp Thiếu Dương đi tới bên ngoài trên cỏ, thổi một tiếng miệng chạm canh gác. Chỉ chốc lát công phu, mọi người tất cả đều đến. Xem bọn hắn dáng vẻ, trên cơ bản đều khôi phục. Chỉ là bởi vì Thu Oánh chết, từng cái cảm xúc suy sụp. Tứ Bảo, trước ngươi tại trên đài cao, dựa vào sức một mình bảo vệ đài cao mấy phần chuông, ngươi là làm sao làm được? Lâm Tam Sinh nhớ tới đương thời tình huống, hỏi, ta tại Hiên Viên Sơn thời điểm, Cưu Ma Tổ Sư dạy ta hoàn chỉnh Chư Thiên Quan Tưởng Thuật, lại cho ta dẫn dắt, bả Chư Thiên Quan Tưởng Thuật cùng La Hán Kim Thân dung hợp vào một chỗ. Ta hiện tại có thể quan tưởng ra cái gì một tôn thần Phật đều có Kim Thân La Hán gia trì, như là thực chất đồng dạng tồn tại. Nói đến chỗ này, Tứ Bảo trong giọng nói mang theo một loại kiêu ngạo. Cưu Ma Tổ Sư giảng giải cho ta Tu Di Thiên, ta bây giờ có thể quan tưởng ra Tu Di Thiên bên trong chứa đầy Chư Thiên Thần Phật, chỉ cần bên trong ta quan tưởng thuật liền sẽ tiến vào Tu Di Thiên. Tại Mạn Thiên Thần Phật trước mặt, chính mình nội tâm nhược điểm cũng sẽ trình độ lớn nhất phóng đại. Dùng vui chơi thuật ngữ mà nói, cái này gọi là nhược điểm công kích. Cho nên ta mới chịu Thiếu Dương cho ta vị, không có để cho các người thất vọng đi. Muốn không có ta trước đó coi chừng cao điểm, nước xuôi sớm đã bị đánh bể. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn mặt mày hớn hở dáng vẻ, chèn ép hắn vài câu, bất quá nội tâm vẫn là vì hắn cảm thấy cao hứng. Lâm Tam Sinh nhớ lại lấy tình cảnh lúc đó, kết hợp Tứ Bảo trước đó nói, hỏi hắn, chiếu ngươi nói như thế, ngươi cái này Chư Thiên Quan Tưởng Thuật, hóa trang Tử Thông Linh Mộng có chút cùng loại. Tứ Bảo nghĩ một hồi nói rằng, cái kia không giống nhau, ta đây là pháp thuật, tiêu hao là pháp lực. Hơn nữa cũng không biết chế tạo cái gì mê hoặc nhân huyễn cảnh. Tiến vào ảo cảnh người sẽ rõ ràng biết là ảo cảnh. Hai người tiếp tục thảo luận có quan hệ pháp, thuật học thuật vấn đề. Ngô Gia Vĩ cũng tại một bên lắng nghe. Diệp Thiếu Dương tìm được Dương Cung Tử, nhìn lấy nàng nói rằng, hôm nay nhờ có ngươi chạy tới hỗ trợ. Ngươi nói cái này, chính là coi ta là ngoại nhân. Lại nói ta cũng không giúp đỡ gấp cái gì. Diệp Thiếu Dương biết rõ nàng là khiêm tốn, nhìn qua nàng cùng Tiểu Mã không có hỗ trợ cái gì, nhưng nhiều hai người bọn họ cường giả, tình huống đương nhiên không giống nhau. Thiếu một hai người, trước đó đối cùng kỳ vây công cũng chưa chắc có thể tạo thành sát thương. Lượng biến tính tổng cộng sản sinh chất biến. Các ngươi Phong Chi Cốc hiện tại thế nào? Ta trước đó nghe nói, đạo phong để cho các ngươi tất cả đều trốn đi. Dương Cung Tử oán giận nói, ngươi cái kia sư huynh là cái vung tay trưởng quỹ, chính hắn trốn ở Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong tu luyện. Chuyện gì đều giao cho chúng ta. Hiện tại Thái Âm Sơn đại quân quét ngang quỷ vực, Phong Chi Cốc tổn thất nặng nề. Cũng may Hạch Tâm vẫn còn ở đó. Tổn thất nặng nề. Diệp Thiếu Dương cau mày, đạo phong không phải để cho các ngươi trốn đi sao? Ngươi nói ung dung, mấy mười vạn đại quân hướng nơi nào tránh? Đại bộ phận đều lạc đường, chỉ còn lại có một ít tinh anh vẫn còn ở đó. Tiểu Mã oán giận nói, cô gia Bạch Vân Thành a cũng đình trệ. Dương Cung Tử cũng than thở, triều binh mãi mã lâu như vậy, lập tức lại đánh về nguyên hình. Diệp Thiếu Dương đám người rất là khiếp sợ, hỏi nàng tại sao có thể như vậy. Dương Cung Tử giải thích, đạo phong sáng tạo Phong Chi Cốc mục là xây dựng ở Thái Âm Sơn trước xâm lược người ta trên căn bản. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bảo hộ âm ti. Giả như Thái Âm Sơn đối nhân gian chiến đấu, âm ti liền sẽ triển khai tổng tiến công, tại quỷ vực ngăn chặn Thái Âm Sơn. Phong Chi Cốc thì mặt bên xâm nhập, tìm kiếm nhất kiếm phong hầu cơ hội. Chẳng ai nghĩ tới Thái Âm Sơn sẽ chủ động xuất kích, cùng âm ti cứng đối cứng. Liền Phong Đô Đại Đế cũng không ngờ rằng sở hữu vư hầu thế lực đều bị tách ra, Phong Chi Cốc cũng là không có biện pháp. Nguyên lai là dạng này, vậy thì thật là đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương than thở. Dương Cung Tử cười nhạt nói, còn có một nhánh tinh nhuệ tại, đó là đạo phong tâm phúc binh sĩ, hơn nữa tứ đại linh thú vẫn còn. Cái này hoàn hảo. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, cái gì tứ đại linh thú, là Bạch Hồ bọn hắn sao? Chu Tước Bạch Hồ, Thanh Nghiêu Huyền Vũ,